Chương 958, Đại chiến. Kỳ thật để mặt đất dâng lên thổ lưu bích cũng không phải là việc khó gì, rất nhiều ma pháp sư, thậm chí là thiên thuẫn nghề nghiệp cũng có thể làm đến, nhưng là người nhà dâng lên 100m cao, mấy chục mét dày, kéo dài mười mấy cây số thổ lưu bích loại cấp bậc này thổ lưu bích, vậy liền quá cứng cỏi. Trần Mạch xem ra, ngăn trở một giờ làm gì không có vấn đề a, bất quá điều kiện tiên quyết là, nhất định phải đem cái kia thi vương cho hắn ở, không phải vậy lấy thi vương lực lượng, chỉ sợ mấy chiêu là có thể đem cái này cho hủy đi. Ta dựa vào cái này là công tử Mạch đại thần sao? Hắn đủ loại năng lực quả thực khoa trương. Ai, chiến lược siêu quần, công năng tính còn mạnh hơn, người công tử này Mạch đại thần thật là đáng giá bị tất cả mọi người khâm phục á. Ai, kỳ thật lấy công tử Mạch đại thần một cá nhân thực lực hẳn là có thể đem những cái kia kẻ truy hệ nờ nhờ y hệ mờ cùng thi vương giết chết á, vì sao hắn còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu đần a? Công tử Mạch đại thần là từ bên ngoài tới, hắn không có phát động nhiệm vụ. Hắn khẳng định biết chúng ta đều phát động nhiệm vụ, muốn để cho chúng ta có cơ hội đánh giết quái vật lấy được thưởng a. Công tử Mạch đại thần đây là cho chúng ta suy tính đây. Ta dựa vào đây mới là thần tượng a. Trần Mạch biểu thị, hắn thế nào cái không biết đâu, hắn không xuất thủ nguyên nhân cũng là hắn không có lợi hại kỹ năng, không phải là không có, là không nỡ dùng, cái này cũng không phải hắn tất nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ, khẳng định không thể dùng a. Tùy theo Trần Mạch về tới trên tường thành. Cái này Trần Mạch thiếu hiệp, cái này vách tường Trần Mạch nói có thể ngăn trở tất cả kẻ truy hệ nờ nhờ y hệ mờ cùng yêu thú, nhưng là ngăn không được thi vương, trong này có thể cùng thi vương chống lại cường giả sao? Cái này thi vương thực lực chỉ sợ thấp nhất là siêu thần cấp, nếu như siêu thần cấp, lấy thi vương đặc thù lực lượng, chiến thánh diệt cũng là không khó, mà trong chúng ta, chỉ có một vị siêu thần cấp thánh diệt mà nói khả năng cờ ơn nở chờ mấy giờ tăng viện. Trần Mạch gật gật đầu, cái kia đến lúc đó ta thử một chút đi. Trần Mạch cũng cho tới bây giờ không có cùng thi vương chiến đấu qua, không biết mạnh bao nhiêu. Dù sao dưới tình huống bình thường, hắn không mở ra huyễn thần biến là không có tư cách cùng thi vương chiến đấu. Nói đúng ra không cách nào đem đánh chết huyễn thần biến, Trần Mạch lại không bỏ được làm một cái nho nhỏ thi vương sử dụng. Đáng tiếc, nếu như mang Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu, là có cơ hội, bất quá bây giờ cũng là có thể đưa các nàng mang tới. Nhưng là bởi vì các nàng là nở tờ cờ, thi khí đối với các nàng khả năng có ảnh hưởng, mà sinh mệnh pháp tắc lại không cách nào chữa trị thi khí, cho nên Trần Mạch không dám. Được rồi. Nếu là chính mình gặp phải, cũng liền không nghĩ nàng nhóm, hoàng hoàng các nàng cũng có thể đến, thế nhưng là Trần Mạch cảm thấy loại này hoàn toàn thì không có ý nghĩa. Chờ chút, Trần Mạch mi đầu hơi nhíu. Người nào nói không có huyễn thần biến thì đánh không lại cái này còn không có Lâm Khả Hân sao? Trần Mạch nhìn về phía Lâm Khả Hân, hỏi, Khả Hân, ngươi chiến đỉnh cấp bột năng lực thế nào? Lâm Khả Hân nói ra, Khả Hân lợi hại công kích kỹ năng tỷ võ thời điểm dùng qua, còn lại càng nhiều hơn chính là một số phụ tá loại kỹ năng. Trần Mạch ca ca là muốn cùng đại bột chiến đấu sao? Trần Mạch gật gật đầu. Khả Hân có thủ hộ thiên sứ á? Lâm Khả Hân nói ra. Trần Mạch nói, ta biết, thế nhưng là thủ hộ thiên sứ loại kỹ năng này ta cảm giác dùng tại một cái siêu thần, thánh diệt cấp bột trên thân không cần thiết. Ách, bên cạnh Sở Ngoại Hà Mộng bước qua, đây chính là trên lệch sao? Người ta đang suy nghĩ chính là mình có không có năng lực, hoặc là nói toàn lực lời nói nắm chắc được bao nhiêu phần cùng loại nhân vật cấp độ kia chiến đấu, mà hắn suy tính là... Dùng cái này kỹ năng có cần thiết hay không? Hoa Lâm Khả Hân nói ra, cũng không có vấn đề, Khả Hân kỹ năng cũng không yếu tốt, đến lúc đó hai người chúng ta đến đây cũng là Lâm Khả Hân hy vọng, đây là trong trò chơi đã lâu như vậy, nàng thì không có một. Lần cùng Trần Mạch hai người đơn độc kề vai chiến đấu qua, cuối cùng ở hiện tại có một cái cơ hội như vậy. Trần Mạch sau đó nhìn trời tuyết thành thành chủ nói, cái kia thi vương giao cho ta, còn lại đây là ta có thế cực hạn làm được. Đa tạ Trần Mạch thiếu hiệp. Thật đa tạ Trần Mạch thiếu hiệp. Thiên Tuyết Thành thành chủ cảm kích vạn phần, nếu như Trần Mạch là cái người khác hắn sẽ không tin tưởng, nhưng hắn là Trần Mạch. Ra các tướng sĩ tùy theo Phong Tuyết Thành thành chủ nhìn lấy cái kia mấy chục vạn đại quân giận quát một tiếng. Uống, Trần Mạch thiếu hiệp đã giúp chúng ta làm đủ nhiều rồi, thậm chí một hồi thi vương lại là Trần Mạch thiếu hiệp đi ngăn cản, chúng ta cần phải làm là thề sống chết giữ vương Thiên Tuyết Thành, thủ hộ phía sau chúng ta mở ơ y trăm ngàn bách tính. Thủ hộ Bắc Băng Đế quốc các ngươi mỗi người chính là đế quốc này anh hùng. Cái gì Trần Mạch thiếu hiệp thành chủ đại nhân, là Vina hó Trần Mạch thiếu hiệp tha là Tu La Tê. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Tu La là một cái đáng sợ đại danh tử, nhưng là Trần Mạch không giống nhau, hắn mang cho đại lục không có tai nạn, ngược lại để đại lục tốt nhiều, thật nhiều người đều vô cùng khâm phục. Thời gian chậm rãi qua đi, trời tối, phanh phanh phanh, nơi xa cái kia cái cự đại thổ lưu bích truyền đến tiếng vang. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, Thiên Tuyết Thành thành chủ giận quát một tiếng. Các huynh đệ kẻ truy hệ nờ nhờ ý hệ mờ đại quân đến rồi, chúng ta cũng chuẩn bị làm nhiệm vụ chiến đấu, những cái kia các người chơi có thể đợi mấy giờ, thì chờ hiện tại mở cửa thành tùy theo, mấy chục ngàn cái người chơi liền xông ra ngoài, chờ đợi lấy kẻ truy hệ nờ nhờ ý hệ mờ đại quân xông lại Khả Hân, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Sau đó Trần Mạch mang theo Lâm Khả Hân trực tiếp thả ra không huyễn thạch lực lượng đi tới cái kia thổ lưu bích phía trên, đứng tại chỗ cao, Trần Mạch nhìn thoáng qua. Hoắc tình cảnh này còn thật thật hù dọa người, thật sự có một loại zombie S công thành cảm giác lít nha lít nhít. Kẻ truy hệ nờ nhờ ý hệ mờ ngươi bỏ ta, ta bỏ ngươi, tại điên cuồng chồng lên người bậc thang, sau đó có té xuống, quẳng xuống lấy sau tiếp tục bỏ. Đoán chừng xác thực có khoảng 10 vạn người đặc biệt đáng sợ mà chung quanh tốt nhiều yêu thú, đủ loại yêu thú. So với những thứ này kẻ truy hệ nờ nhờ ý hệ mờ còn đáng sợ hơn, phía sau tốt nhiều người chơi đang nhanh chóng bỏ lên tuy nhiên cao. Nhưng là đằng sau Trần Mạch chuyên môn giúp đỡ thiết lập loại kia nghiêng 45 độ, có thể chạy lên đi người chơi, là thiên tuyết thành đạo thứ nhất hàng rào tốt nhiều, thật là nhiều người chơi đều đi tới cái này thổ lưu bích phía trên đủ lớn, rộng hơn. 10 thước đâu, phía trên có thế ngốc trên 10.000 người. Ta dựa vào cái này tờ mờ ngoại trừ dài đến không có zombie S do người, cái này không phải liền là zombie S công thành sao? Ta tờ mờ cũng có ngày vờ y ma có thể tự mình tham dự tình cảnh này, ta dựa vào các huynh đệ. Cái này tờ mở không kích thích lít nha lít nhít quái vật A, tiền, kinh nghiệm A ta dựa vào, phát đạt ta công kích doanh sau đó những ma pháp sư kia, cung tiễn thủ hào hào ở phía trên đối với phía dưới độc nhân nhóm thả ra lực lượng nhất là ma pháp sư, ơ thơ y điếm na y nhất định. Là thoải mái nhất những ngày kia thuận A, kiếm khách, thích khách loại hình người chơi khó nhận lấy cái chết vì cái gì bọn họ muốn là cận chiến A xuống dưới không dám A.